Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 269, vẫn luôn khai quải vẫn luôn sàng. Không Ngô Tiện làm như đã sớm đoán được hắn có việc tìm chính mình. Cũng không vòng cong tử, trực tiếp hỏi nói, tìm ta cái gì sự tình? Ngươi gia nhập Sơn Hà Trấn. Nhị thất hỏi cũng thực trực tiếp. Kỳ thật đáp án hắn đã sớm đang xem đến Ngô Tiện lấy ra chứng nhận sĩ quan thời điểm liền đoán được. Sơn Hà Trấn thành viên dựa theo quân đội biên chế tính. Điểm này hắn là biết đến. Ngô Tiện ừ một tiếng. Chiều hôm qua sự, ta cũng không nghĩ tới gia nhập Sơn Hà Trấn liền có thể cho ta thụ cái cấp bậc thiếu úy. Nhị thất, được đến trả lời khẳng định. Kêu rên một tiếng, ngươi cái này không nghĩa khí ra hỏa. Gia nhập Sơn Hà Trấn vì cái gì không mang theo thượng ta? Ta cũng muốn gia nhập Sơn Hà Trấn a. Ếch, Ngô Tiện thực ngoài ý muốn. Ngươi cũng muốn gia nhập Sơn Hà Trấn? Đúng vậy a, ta biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Nhị thất chỉ vào trên mặt mình. Không đều viết lên mặt sao? Ngươi mù a, cư nhiên cõng ta len lén chính mình gia nhập. Ta hận ngươi, ngươi cư nhiên vứt bỏ ta. Ngươi người không có lương tâm. Nhị thất bắt đầu anh. Không biết vẫn là lấy vì hắn hay ở trong xe làm gay đâu. Hơn nữa Ngô Tiện vẫn là cái phụ lòng hán. Ngô Tiện đỡ chán, ngươi câm miệng cho ta. Nhị thất liền không, anh thanh âm lớn hơn nữa. Trừ phi ngươi đáp ứng mang ta gia nhập Sơn Hà Trấn. Bằng không ta liền anh đến Hừng Đông. Đánh chết ngươi tin hay không? Ngô Tiện uy hiếp. Đánh chết ta, ta cũng muốn gia nhập Sơn Hà Trấn. Ta sinh muốn làm Sơn Hà Trấn người, chết muốn làm Sơn Hà Trấn quỷ. Dù sao nói cái gì ta đều muốn gia nhập Sơn Hà Trấn. Nhị thất vò đã mẻ lại sứt nói. Ngô Tiện, sợ ngươi cái anh quái được không? Hành, đừng anh, ngươi lại anh. Ta liền nhẫn không được suy nghĩ bảo đấm anh quái. Ngô Tiện móc lỗ tai. Anh quái quả thực liền là ma quỷ. Vậy ngươi đáp ứng rồi. Nhị thất lập tức không hề anh. Nhưng cũng minh bạch tỏ vẻ ngươi nếu là không đáp ứng ta liền tiếp tục anh. Ngươi đấm ta, ta cũng muốn anh. Anh đến ngươi đáp ứng mới thôi. Ngô Tiện tiếp tục đau đầu. Không trả lời mà hỏi lại. Ngươi gia nhập Sơn Hà Trấn người nhà ngươi đồng ý sao? Ngươi so ta sớm hơn biết nói Sơn Hà Trấn, cũng nên so ta rõ ràng hơn Sơn Hà Trấn tử vong suất có bao nhiêu cao, chấp hành nhiệm vụ trình độ nguy hiểm có bao nhiêu cao. Huy, ta là một người trưởng thành, cái gì sự tình mình không thể làm chủ a, lại không phải không cai sữa hài tử, cái gì sự tình đều phải qua của người nhà đồng ý. Nhị thất cắt vừa nói. Ngô Tiện sắc bén lời bình, bình thường càng là cường điệu mình đã cai sữa hài tử, liền càng là không có cai sữa. Nhị thất, ngươi là ma quỷ sao? Ngươi vẫn là trước cùng ngươi ra nói một tiếng đi. Hắn nếu là đáp ứng rồi, ta liền giúp ngươi cùng đồng giáo quan nói. Hoặc ngươi nhường ngươi ra trực tiếp cùng lão cục trưởng nói. Mặt mũi của hắn khẳng định lớn hơn so với ta. Ngô Tiện kiến nghị nói, nhắc tới đến ra, nhị thất liền có chút héo nhi, hướng lưng ghế thượng khẽ nghiêng, cũng không hề anh, khó được hàng thật giá thật. Ngô Tiện, người biết ta vì cái gì chuyển trường đến Giang Đô sao? Biết a, người cầm ngươi đường ca đánh cho tàn phế, ngươi ra là bảo hộ ngươi, liền đem ngươi đưa Giang Đô tới chứ sao? Ngô Tiện gật đầu. Cái này sự tình nhị thất nói qua, hắn dùng mạnh bà chi nhãn cũng thấy qua. Nhị thất thanh âm càng thêm trầm thấp. Ngô Tiện, ta kỳ thật hối hận quá, ta nếu là không xúc động như vậy, không có đem hắn đánh cho tàn phế, ta liền sẽ không liên lụy ra là bảo ta một mạng, giao ra gia tộc quyền quản lý, tuy rằng hắn bây giờ còn là gia tộc lão gia chủ, chính là quyền lợi bị giá không, thành một cái nhàn tản lão nhân. Ta từ nhỏ liền ỷ vào gia gia sủng ái trong gia tộc đấu đá lung tung. Liền tính là gia tộc nhất phế xài một cái, cũng dám cùng những thiên phú kia cao con cháu gọi nhịp. Bọn họ chỉ dám tại ngoài miệng nhục nhã ta, chân chính động thủ lại không dám, bởi vì ta có gia gia chống lưng. Khi đó mới vừa thức tỉnh, bỗng nhiên đạt được một loại năng lực đặc thù, người liền biến có điểm bành trướng, cũng không có nhớ ở gia gia dạy dỗ. Tại ta đường ca lại lần nữa đối ta tiến hành ngôn ngữ nhục nhã thời điểm, ta đem hắn đánh cho tàn phế. Xong việc ta cũng không có hối hận, thẳng đến ta quân huấn xong lúc sau về nhà, biết được gia gia là bảo ta giao gia quyền quản lý lúc sau, ta mới bắt đầu hối hận, là ta liên lụy gia gia. Ngô Tiện, ta đã không có đường lui, gia tộc bọn ta bên trong cạnh tranh thực tàn khốc, gia gia hiện giờ bị giá không, ta tương đương bị gia tộc bài đẩy ra nhất bên cạnh. Bọn họ cùng gia gia có ước định trước đây sẽ không giết ta, cũng sẽ không cho phép ta lại trở về kinh thành. Ta muốn bảo hộ gia gia, chỉ có thể làm cho mình biến cường đại lên. Chỉ có ta cường đại, ta mới có thể giúp gia gia đoạt về gia tộc quyền quản lý. Nói xong những cái này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Ngô Tiện, lần đầu tiên dùng giọng thỉnh cầu. Ngô Tiện, huynh đệ chưa từng có cầu qua ngươi cái gì, lần này ta van ngươi, mang ta tiến Sơn Hà Trấn đi. Ngô Tiện thật sự không nghĩ tới nhị thất nội tâm ẩn tàng rồi nhiều như vậy không vui sự. Hắn tổng gặp hắn bộ dáng cả nhõng, nguyên lai trong lòng ẩn giấu nhiều chuyện như vậy, là huynh đệ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hào, Ngô Tiện trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa đệ nhất thời gian lấy điện thoại di động ra đánh cấp Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết tiếp thực mau. Câu nói đầu tiên là hỏi hắn. Sự tình giải quyết. Giải quyết. Đồng giáo quan. Lại làm phiền ngươi. Ngô Tiện nói lời cảm tạ. Đồng Chiến Tuyết lắc đầu. Không có gì. Ta đây treo. Chờ một chút. Ta còn có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Ngô Tiện vội cản lại nàng. Đồng Chiến Tuyết ừ một tiếng, ý bảo hắn nói, ta muốn mang nhị thất cùng nhau gia nhập Sơn Hà Trấn Long Tổ. Có thể sao? Hắn là thời gian nguyên tố thức tỉnh người, nếu có thể gia nhập Long Tổ, đối Long Tổ tới nói cũng là như hổ thêm cánh. Ngô Tiện dứt khoát nói, Đồng Chiến Tuyết có chút ngoài ý muốn, vấn đề thứ nhất chính là, nhà hắn đồng ý sao? Chính hắn có thể làm chủ, không cần trưng cầu người nhà ý kiến. Ngô Tiện trả lời nói. Đồng Chiến Tuyết suy nghĩ một lát, rồi sau đó mới nói. Được, cái này sự tình ta sẽ hướng lão cục trưởng hồi báo một chút. Ngươi hãy chờ tin tức của ta. Ngô Tiện nói tạ cúp điện thoại. Thế nào? Nhị thất vội vàng hỏi. Chờ lão cục trưởng phê chuẩn. Ta cảm thấy 8-9 phần 10. Sơn Hà Trấn chưa từng có hấp thu qua thức tỉnh người. Ngươi là bọn họ phi thường người yêu cầu mới. Ngô Tiện cười gật đầu. Nhị thất bị khen thực vui vẻ. Đắc ý nói. Kia nhưng không. Chỉ cần ta phóng xuất ra thời gian nguyên tố, liền tính là ngươi cũng đến tại ta phóng xạ hạ tốc độ giảm bớt. Khoe khoang. Ngươi gần nhất có mỗi ngày tu luyện 8 giờ sao? Ngô Tiện sụ mặt hỏi. Nhị thất, cái gì 8 giờ, hắn ngủ 8 giờ còn tạm được. Bất quá gần nhất thật sự đã thực nỗ lực, nhàn rỗi thời gian tất cả đều lấy tới tu luyện. Công đức điểm đều tích góp quá vạn, suy nghĩ muốn biến cường không cần chỉ nói ngoài miệng nói. Người thật nên học một ít nhân gia đồng giáo quan, nàng mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là tu hành. Người nếu là có nàng nỗ lực, đã sớm vô địch. Ngô Tiện xuống xe, lời nói thành khẩn giáo dục. Nhị thất, nói thật giống như ngươi liền nỗ lực tu hành dường như. Ta tốt xấu mỗi ngày còn tu hành đâu. Ngươi đây, ta cũng chưa thấy ngươi tu hành qua. Không đúng, cái này hình như là cái bác. Chưa bao giờ tu hành Ngô Tiện, vì cái gì so với bọn hắn đều lợi hại. Ngay thẳng Nhị Thất hỏi ra sự nghi ngờ này. Ngươi có phải hay không có bí quyết gì? Ngô Tiện, ha ha, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta không có bí quyết, nhưng là ta có ngoại quải. Giống các ngươi loại này không có ngoại quải thức tỉnh người là không lãnh hội được khai ngoại quải. Sảng cảm, thật là khai quải nhất thời sảng. Vẫn luôn khai quải, vẫn luôn sảng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.